Nhị Thứ Nguyên Pháp Thần, chương 57, Đại Hội Tiên Tử, 2, Góc Truyện Audio.com, Salamander, hôm nay chúng ta sẽ xem thử ai mới là sát long nhân mạnh nhất. Kazuya chỉ về phía Nasu lớn tiếng nói, hừ, ta sẽ cho ngươi biết mùi. Nasu vuốt mạnh mũi ngang nói, được, đến đi, Kazuya khiêu khích nói, sau đó cả hai liền lao vào đánh nhau. Nhưng mà trận chiến của cả hai không dữ dội bằng của Lasers và Gray. Trong khi hai đội đánh nhau ở đây thì ở nơi khác cũng có hai đội đã chạm trán nhau. Con gái à, ta biết con muốn cho papa của con thấy con trưởng thành đến mức nào nhưng mà có thể để cho lúc khác à, hướng về phía Anchia và Layla cười nói. Mama không phải cũng giống như con sao? Không phải người cũng muốn cho papa xem sao? Anchia khoanh tay trước ngực cười nhếch mép nói. Con, đừng nói bậy, chúng ta sống chúng bao nhiêu năm rồi. Cần gì mà phải chứng minh này kia nữa chứ? Quay đầu đi một bên nói. Đừng tưởng con không biết là mama sợ mình càng ngày càng già sẽ khiến papa chán ghét à. Như vậy mama mới tranh thủ lúc còn trẻ khiến papa thêm để ý đến mama à, Anchia tiếp tục nói. Nếu như vậy thì con nên nói câu đó với dì Layla của con kìa. Cười nhếch mép nói. Anchia nghe nói thì lập tức quay đầu nhìn sang. Quả nhiên lúc này khuôn mặt của Layla trầm xuống. Ha ha ha, thật không người mama thường ngày nghiêm túc và lạnh lùng lại có một ý nghĩ như vậy à, quả là một tim giật gân à, Lucy bên cạnh ôm bụng cười lớn. Layla nghe tiếng cười của Lucy thì sắc mặt càng thêm khó coi. Nàng liền lấy ra một chiếc chìa khóa hắc sắc. Bây giờ, Layla của chúng ta thẹn quá thành giận. Ngay cả Deadlock cũng lấy ra sử dụng à, xoa cằm cười nói. Đến đây đi, vua của thế giới bóng đêm. Kẻ trị vì cái chết. Deadlock, Layla lớn tiếng đọc lên sau đó cắm chìa khóa xuống đất. Lập tức một ma pháp trận màu đen khổng lồ xuất hiện phía dưới mọi người. Dần dần một cái đầu màu đen từ phía dưới trồi lên sau đó dần dần trồi lên cả thân thể. Tức thần này toàn thân là một bộ xương màu đen, trên người nó mặc một bộ giáp màu xám, phía sau lưng nó là một đôi cánh rồng bằng xương, trên tay nó là một thanh lưỡi hái màu đỏ. Mặc dù ta rất muốn đánh bây giờ nhưng mà đây là cuộc đua chứ không phải sàn đấu a, tạm biệt Layla. Ở lại mạnh giỏi a. Cười nói sau đó bảo Lucy quay đầu rời đi. Hừ, đừng hòng chạy, Layla tức giận nói sau đó cho Deadlock lao lên tấn công. Lập tức Deadlock liền nắm chặt thanh lưỡi hái sau đó liền lao lên tấn công. Nó chém mạnh lưỡi hái xuống tạo ra một lưỡi kiếm khí lao về phía và Lucy. Liền xoay người lại sau đó hai tay đặt vào nhau. Băng tạo khiên, lập tức một tấm khiên hình bông hoa tuyết xuất hiện hiện. Phanh, lưỡi kiếm khí đánh vào tấm khiên tạo nên một tiếng vang lớn. Hai người họ lại như vậy nữa rồi. Sau khi ra khỏi khu rừng thì Hayase nghe được âm thanh đó thì xoa trán nói. Có chuyện gì sao anh Hayase? Wendy ở phía sau hỏi. Không có gì. Chỉ là một số chuyện nhỏ nhặt liên quan đến tình trạng sinh lý gia đình mà thôi. Hayase lắc đầu cười nói. Vậy sao, Wendy như hiểu như không nói. Sau khi Hayase rời đi không lâu thì Nasu và Gray toàn thân bầm dập xuất hiện. Hai người họ đã chiến thắng Lasers và Gazil nhưng cũng bị đánh trả không nhẹ. Còn Lasers và Gazil thì còn kẹt lại ở phía sau. Sau đó không lâu lại có Mavis và Eza toàn thân đầy rách dưới mặc dù là bị thương khá nhẹ nhưng mà cũng cho thấy cả hai vừa có một trận chiến khốc liệt. Và dĩ nhiên người đối đầu với họ là Zira và Mira. Cả hai vừa đi mất thì và Lucy chạy trối chết từ bên trong khu rừng chạy ra. Phía sau cả hai là Deadlock cùng với Layla và Anchia. Lúc này bên trong khu rừng chỉ còn lại có ba nhóm đó Zira, Mira, Primakarov và Lasers Gazil. Sau vùng rừng rậm sẽ là vùng sa mạc. Ở vùng này thường xuyên xuất hiện lốc xoáy và bão cát. Thậm chí ở nơi này sẽ có các loài quái vật nguy hiểm. Hayase Wendy là hai người đầu tiên đến được nơi này. nhưng mà ở nơi này có một năng lượng đặc biệt khiến cho phong ma pháp của Wendy bị quấy rối và không thể tiếp tục đẩy cả hai tiến lên. Nơi này đều do hệ thống sàn đấu quyết định nên ta cũng không hiểu biết gì về nó cả a. Hayase cõng lấy Wendy đạp trên một chiếc phán trực và lướt trên cát về phía trước. Không sao, em sẽ giúp đỡ cho anh Hayase vượt qua mọi khó khăn. Wendy nắm chặt nắm đấm quyết tâm nói. Tất nhiên a, như vậy thì nếu có việc gì khó khăn thì xin mời Wendy giúp anh giải quyết a, Hayase cười nói. Đó là đương nhiên a, Wendy cười nói. Bỗng nhiên bên hai người xuất hiện một bóng hình khổng lồ và lao về phía cả hai. Hayase liền nhảy qua một bên khác. Bóng đen đánh trượt cả hai khiến đất cát bay tứ tung khắp nơi. Đợi sau khi đất cát tan hết thì lúc này hai người mới nhìn thấy được hình dạng của bóng đen. Đó là một con bò cạp màu vàng khổng lồ. Lúc này ánh mắt của nó nhìn chằm chằm vào cả hai người. Ép ép, nó kêu lên vài tiếng sau đó lại lao lên lần nữa. Thiên long vẩy cánh, Wendy liền lao lên tấn công. Hai tay của Wendy đã được bao bọc trong thần giáp. Lập tức hai cơn lốc xoáy khổng lồ xuất hiện sau đó thổi cho con bọ cạp bay lên cao. Sau đó Wendy liền nhảy lên cao và nâng cao tay phải lên. Trên tay của Wendy liền được gió cuốn quanh sau đó Wendy bổ mạnh xuống. Lập tức con bọ cạp liền bị chẻ đôi ra. Thật đơn giản a, Wendy đáp xuống và giơ hai ngón tay hướng về phía Hayase cười nói. Bỗng nhiên lúc này lại có một con rắn khổng lồ phía sau lưng Wendy trồi lên và há miệng hướng về phía Wendy đớp tới. Nhưng mà nó liền bị một ngọn gió xuất hiện và cắt ngang chiếc đầu của nó. Nơi này quả nhiên nguy hiểm a, Wendy không quay đầu lại nói. Thế nên chúng ta phải cẩn thận, nếu không sẽ, Hayase chưa nói hết câu thì lập tức lao đến ôm lấy Wendy nhảy lên cao. Nơi hai người vừa đứng liền xuất hiện hàng loạt thanh kiếm từ dưới mặt đất trồi lên. Sau đó trên trời liền xuất một đội quan ánh sáng tay cầm trường thương lao xuống về phía Hayase và Wendy. Hayase liền phất tay tạo ra ba người máy kim loại cầm lưỡi hái xông về phía đội quân đó. Rất nhanh đội quân liền bị quét sạch một nữa. Những thanh kiếm phía dưới liền rời khỏi mặt đất sau đó phóng lên cao. Diệt long ma pháp thiên long gầm, Wendy hít vào một hơi thật sâu sau đó liền phun ra một cơn lốc xoáy khổng lồ về phía trước. Những thanh kiếm đó liền bị cơn lốc cuốn vào khiến cho gãy nát. Từ đầu ta đã nói trước là hãy cố gắng vượt qua cuộc thi và đừng nên hợp sức lại công kích ta a, nhưng mà cuối cùng thì câu nói này vẫn là vô ích rồi. Hayase xoa trán cười khổ nói, cây to đón gió lớn. Ai bảo ngươi thích làm cây to làm chi? Âm thanh của Mavis vang vọng xung quanh. Đừng có giả thần giả quỷ nữa. Ra đây đi Mavis, Hayase hướng về phía sau cười nói. Dần dần thân ảnh của Mavis và Eza hiện ra. Mavis liền hướng về Hayase cười nói. Ta biết Hayase rất mạnh, nhưng mà nên nhớ đây là vòng thi đồng loại. Cho dù là Hayase có mạnh như thế nào đi nữa thì Wendy cũng không thể làm như vậy a. Hai. Ta ghét nhất là phải đánh với những người chiến thuật gia. Bọn họ lúc nào cũng giống như là nắm rõ mọi thứ của ta a. Hayase xoa trán nói. Nếu như đã biết rõ như vậy thì mong anh hãy ở lại đây một thời gian đi a. Lúc này Zero xuất hiện sau đó nói. Zero nữa sao? Hayase khổ bức nói. Không chỉ có bốn người bọn họ đâu. Bỗng nhiên hàng loạt âm thanh khác vang lên. Sau đó Hayase nhìn thấy tất cả mọi người tham gia kỳ thi lần này đều xuất hiện xung quanh hắn. Mặc dù có người bị thương khá là bầm dập nhưng vẫn cố gắng chạy đến đây. Khi Hayase nhìn thấy thứ mà bọn họ cầm trong tay thì lập tức trừng mắt. Lúc này trong tay mỗi người cầm thứ giống như rùi cui điện. Đại hoàn phong ấn. Tất cả mọi người đồng thanh hô lên sau đó cắm những thanh rùi cui đó xuống đất. Lập tức mặt đất phía dưới Hayase xuất hiện một lỗ đen. Từ lỗ đen liền xuất hiện hàng loạt dây xích màu đen bay lên sau đó khóa lại Hayase và Wendy. Thật không ngờ lúc trước để lại chiêu này cho công hội nhằm mục đích phòng hờ gặp kẻ địch mạnh, nhưng rốt cuộc không ngờ lại bị sử dụng lên bàn. Thần A, Hayase cười khổ nói. Một khi bị dây xích đen này trói lại thì toàn thân liền sẽ bị tê liệt. Trước mắt xin Hayase và Wendy hãy tạm thời chờ ở tại nơi này đi à, chúng ta đi trước. Mavis cười nói sau đó liền xoay người chạy đi. Những người khác cũng chạy đi theo. Chúng ta làm sao bây giờ anh Hayase? Chỉ vì Wendy vô dụng mà anh Hayase mới gặp khó khăn như vậy à, Wendy buồn rầu nói. Khóe mắt của nàng đã có vài giọt nước mắt. Wendy, quay sang nhìn ta này. Hayase cười nói, Wendy nghe theo quay sang thì lập tức kinh ngạc. Lúc này Hayase đang hôn vào đôi môi của Wendy. Bởi vì là lần đầu hôn môi nên Wendy còn hơi luống cuống. Nhưng rất nhanh sau đó Wendy đã có thể phối hợp với Hayase. Hai người hôn nhau một lúc lâu sau đó buông ra. Wendy khuôn mặt đỏ lên và liên tục thở gấp. Wendy, em đừng bao giờ tự coi nhẹ bản thân mình. Em có biết là em đã giúp ta rất nhiều hay không? Cho nên em không được tự coi nhẹ bản thân nữa nghe chưa? Hayase dán trán của mình vào trán của Wendy ôn nhu nói. Nhưng mà ta chỉ có thể trơ mắt nhìn anh Hayase bị bắt à, Wendy nhỏ giọng nói. Đừng nói như vậy, ngay cả ta cũng chưa chắc có thể trốn thoát được chiêu này. Cho nên Wendy không làm gì được cũng là bình thường à. Mà cho dù có bị bắt thì chúng ta chỉ cần thoát ra là được à, Hayase cười nói. Nhưng mà, Wendy còn định nói gì nữa đó nhưng lập tức bị Hayase cắt đứt bằng một nụ hôn. Anh đã nói rồi, Wendy đã giúp đỡ anh rất nhiều. Cho nên đừng vì chuyện còn con này mà tự trách bản thân à, Hayase dừng lại nụ hôn và nói. Wendy không tình nguyện nói. Nhìn thấy vẻ mặt của Wendy như vậy thì Hayase cười nói. Bây giờ anh cần một người giúp đỡ để có thể thoát khỏi nơi này à, Hayase cười nói. Việc gì anh Hayase cứ nói. Em nhất định sẽ giúp đỡ anh à, Wendy quyết tâm nói. Đại hoàn phong ấn vốn là thứ ta dùng đến kỹ thuật vô cùng cao để chế tạo. Cho nên muốn phá giải nó là điều không thể. Hayase chậm rãi nói, vậy thì làm sao mà chúng ta mới có thể rời khỏi đây? Wendy gấp gáp nói, em hãy bình tĩnh, trước đây khi mà chế tạo ra thì anh đã có để lại một phím tắt để có thể hóa giải nó. Lâm Tiêu nói, đó là gì, anh hãy mau nói cho em biết đi. Wendy nói, vô cùng đơn giản, chỉ cần đánh vào những thanh trụ phong ấn theo một thứ tự nhất định là được. Hayase nói, nhưng mà hiện nay chúng ta đều không thể sử dụng ma pháp thì làm sao mà tấn công chúng được. Wendy khó hiểu hỏi, mặc dù ta không được, nhưng mà Wendy thì có thể. Hayase cười nói, như thế nào à, Wendy hỏi tiếp. Chỉ cần cảm nhận ngọn gió xung quanh sau đó điều khiển chúng tấn công là được. Hayase nói, nhưng mà hiện tại ma lực của em đang bị phong ấn à, muốn làm được điều đó thì vô cùng khó khăn à, Wendy lo lắng nói. Không sao, anh tin tưởng Wendy sẽ làm được. Hayase cười ôn nhu nói. Wendy nghe vậy thì lập tức nắm chặt tay nói. Em sẽ không để anh Hayase thất vọng. Nói xong nàng liền nhắm mắt lại bắt đầu cảm nhận những ngọn gió xung quanh. Hayase nhìn thấy thì nở một nụ cười ôn nhu. Hắn cũng ở bên cạnh tìm cách để thoát khỏi thứ vũ khí do chính hắn tạo ra. Tại một nơi khác, lúc này những người khác đã chạy được gần hết sa mạc. Lúc này dẫn đầu là đội của Eza Mavis, theo sau đó là đội của Lucia, còn những người còn lại thì đang cách một khoảng cách. Nguyên nhân là do họ thường xuyên giao tranh với nhau nên dẫn đến việc bị chậm trễ lại. Dì ơ, chúng ta có nên tấn công họ không? Lucy hướng về ơ hỏi. Không cần vội, đợi lát nữa khi đến biên giới của khu vực sa mạc thì cũng là lúc chúng ta ra tay. Ơ nhếch mép cười nói. Dạ, Lucy gật đầu nói. Sau đó hai người tiếp tục đuổi theo Mavis và Eza. Còn phía sau lúc này đang xảy ra giao chiến dữ dội. Layla đang giao chiến với Mira Zero. Layla dùng thức thần của mình để tấn công Zero nhưng đều được Zero dùng một ma pháp đánh chặn lại. Bên cạnh Ơ đã mặc vào thần giáp và đang giao chiến với Mira trong trạng thái quỷ si chi. Là trạng thái quỷ si chi sao? Nghe nói Papa trong lúc trên giường thích nhất là hình dạng này của cô A, Mira-chan. Anchia nhếch mép cười nói. Không biết cô lấy đâu ra những thông tin đó A. Có vẻ đều không chính xác A, Mira cười nói. Sau đó liền lao lên. Nếu không chính xác thì sao lại mất bình tĩnh như vậy à, Anchia nói sau đó cũng đáp lại. Hai bên càng đánh càng hăng say. Trong tay của Mira xuất hiện một quả cầu màu đen sau đó ném về phía Anchia. Băng tạo khiên, một đóa hoa hồng xuất hiện trước mặt Anchia sau đó cản lại đòn tấn công của Mira. Trên bàn tay phải của Anchia bỗng nhiên xuất hiện một đóa hoa hồng màu đen. Anchia bỗng nhiên bóp nát lại sau đó trưởng về phía Mira. Ầm, một nguồn năng lượng khổng lồ lao thẳng về phía Mira. Mira liền nhanh chóng né qua một bên sau đó thả ra một cơn lốc xoáy về phía Anchia. Anchia liền đặt tay lên quả cầu thời gian trên ngực. Thời gian ma pháp xoay chuyển càng khôn. Lập tức cơn lốc xoáy bỗng nhiên dừng lại sau đó chuyển hướng về phía Mira. Mira liền bị thổi bay ra một khoảng cách xa. Một lúc sau thân thể Mira bỗng nhiên đình chỉ lại sau đó sáng lên. Anchia nhìn thấy một màn này thì lập tức đề phòng. Bỗng nhiên một cánh tay xuất hiện phía sau lưng của Anchia. Phanh, thân thể Anchia bỗng nhiên bị một lực đạo đánh tới khiến cho lao thẳng xuống mặt đất. Xin lỗi nhà Anchia, chúng ta tạm thời ngừng đánh tại đây thôi. Mira xuất hiện trong hình dạng của Hanfa cười nói. Sau đó nàng liền hướng về phía của Zero mà bay đi. Đúng là bất cẩn a, coi bộ lần sau sẽ trả thù sau vậy. Anchia từ trong đống cát chui ra cười nói. Sau đó nàng cũng hướng về phía Layla mà bay đi. Tại cách đó không xa, lúc này Zero đang bị Layla cho đè đánh dữ dội. Thức thần cấp 8 của Layla hoàn toàn phá bỏ các lớp dây leo của Zero và lao đến tấn công nàng. Không hổ danh là vợ cả của Hayase, sức mạnh quả nhiên đáng sợ a, Zero thở gấp nói. Hiện nay ta đang không có thời gian nên chỉ có thể giam em lại chỗ này a. Layla cười nói sau đó liền triệu hồi ra thêm 4 thức thần cấp 8. 4 thức thần liền vây quanh Zero sau đó hình thành một chiếc lồng lớn giam lại Zero. Lúc này Mira và Anchia cũng vừa chạy đến. Mira lập tức bay đến chỗ của Zero và cố gắng phá bỏ chiếc lồng như đều vô ích. Dừng lại đi Mira, chiếc lồng này không dễ bị phá hủy đâu. Nhưng mà đừng lo, 5 phút nữa chiếc vòng sẽ tự hủy mà thôi. Layla cười nói sau đó cùng với Anchia xoay người đi. Xin lỗi nhé Mira, khiến cô bị liên lụy rồi. Zero buồn bã nói, không sao đâu chị Zero. Dù sao đó cũng là chị Layla à, Mira cười nói. Zero nghe vậy thì cúi đầu hối lỗi. Vậy là hai người đành phải chờ 5 phút. Cách hai người không xa cũng là một trận chiến khác. Lúc này Lasers Gazil đang đánh với Makarov Fred. Hai bên giao chiến không quá mạnh bạo nhưng cũng đủ khiến xung quanh xuất hiện nhiều hố lớn. Makarov lúc này đã biến thành khổng lồ còn Lasers thì chuyển sang trạng thái Dragon Force. Lôi long gầm, Lasers hướng về phía Makarov phun ra một tia lôi điện màu vàng. Makarov liền tạo ra một ma pháp trận màu trắng cản lại tia lôi điện đó sau đó đặt hai tay cùng một chỗ và phóng ra một tia sáng về phía Lasers. Lasers nhảy qua một bên sau đó né tránh. Makarov liền nhân cơ hội này đấm mạnh xuống. Phanh, Lasers liền bị đánh bay xuống mặt cắt phía dưới. Makarov liền tiếp tục đấm xuống. Với cơ thể khổng lồ của mình, mỗi cú đấm của Makarov đều khiến cho cát bụi bay tán loạn. Một lúc sau Makarov dừng lại nhưng lại không thấy Lasers phía dưới. Ta ở đây này ông già. Bỗng nhiên âm thanh của Lasers vang lên bên cạnh Makarov. Lôi long quyền, một nắm đấm điện xuất hiện sau đó đấm thẳng vào mặt Makarov khiến cho hắn nằm thẳng xuống đất. Sau đó cơ thể của Makarov dần thu nhỏ lại. Ngay lúc Lasers còn cho rằng Makarov chịu thua thì lại có một tia sáng chiếu thẳng về phía hắn. Ầm, một vụ nổ liền xuất hiện trên không sau đó là Lasers rơi tự do xuống mặt đất. Cách chương.